Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Tôn Càn Vũ. Thu, chấm ngoặc kép, đang lúc Tô Hạo Thần tìm tòi thời điểm, đột nhiên một tiếng sắc lạnh, the thé ưng rít gào truyền đến. Sau đó liền thấy tại ưng vương lĩnh chỗ sâu nhất, một đạo to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về bên phải rừng rậm bay đi. Đó là một đầu dương cánh không xuống 50 mét to lớn hắc ưng. Toàn thân lông vũ phảng phất kim thiết, tản ra sâm sâm hàn mang. Mà ở đầu của nó đỉnh, thì là có mấy cây lông chim vàng dựng thẳng lên, giống như vương miện một dạng. Đào vũ ưng vương, Tô Hạo Thần thấy thế đại hỉ, lập tức thả người, cũng hướng bên kia bay qua. Đào vũ ưng vương tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới một mảnh rừng rậm trên không. Sau đó ngay tại trên bầu trời bắt đầu xoay quanh. Một đôi sắc bén mắt ưng không ngừng liếc nhìn phía dưới rừng rậm, tìm kiếm con mồi. Mà ngay tại lúc này, phía kia trong rừng rậm bỗng nhiên xông ra mấy chục cái cao thủ, cấp tốc hướng về Tô Hạo Thần bên này thoát đi tới. Những cái kia rõ ràng là Tôn gia những cao thủ, trong đó cầm đầu chính là Tôn Càn Vũ. Giờ phút này Tôn Càn Vũ dẫn theo một đầu to lớn thủy vân tượng, hùng hùng hổ hổ bay ở giữa không trung. Nhìn đến cái này gia hỏa mặc dù làm việc bá đạo, nhưng cũng rất rõ ràng, bản thân không chọc nổi Đao Vũ Ưng Vương, cho nên chỉ có thể rời khỏi phiến kia rừng rậm. Không dùng bao lâu thời gian, Tôn gia người liền đã đi tới Tô Hạo Thần phụ cận. Tôn Càn Vũ sắc mặt âm trầm, đột nhiên toàn thân từng vệt hào quang màu máu bắn ra, trực tiếp đem dẫn theo thủy vân tượng bao phủ. Ô, chấm ngoặc kép, thủy vân tượng thê lương rú thảm lên. Cái kia đạt đến 10 mét thân hình khổng lồ, cấp tốc khô cạn mục nát, vô số tinh huyết bị rút ra cách đi ra, theo bàn tay quán chú vào Tôn Càn Vũ thân thể bên trong. Chỉ thấy Tôn Càn Vũ bắp thịt toàn thân phun trào, làn da cũng nhô lên một nhiều sợi gân xanh, nhìn qua 10 điểm dữ tợn. Tô Hạo Thần thấy thế khẽ nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Hắn thật sự là không hứng thú cùng Tôn gia hoặc là Tôn Càn Vũ sinh ra cái gì gặp nhau. Thế là hắn thân hình không ngừng tiếp tục hướng phiến kia rừng rậm bay lượn mà đi. Lúc này thủy vân tượng huyết nhục bị hút khô, lúc đầu thân hình khổng lồ cũng hóa thành một phó bạch cốt. Tôn Càn Vũ ném đi bạch cốt, quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, lông mày lập tức nhíu lại. Bỗng nhiên hắn chỉ một ngón tay, đi, đem tiểu tử kia cho ta ngăn lại. Là, thiếu gia. Hai cái hoàng võ cảnh cao thủ đồng ý. Sau đó thân hình lấp lóe liền ngăn khuất Tô Hạo Thần trước mặt. Hai vị, có chuyện gì không? Tô Hạo Thần thân hình im bặt mà dừng, trầm giọng hỏi. Trong đó một người khoanh tay mà đứng, khẩu khí cứng nhắc nói ra. Vị này công tử, nhà ta thiếu gia cho mời. Cùng chúng ta đi một chuyến a. Không có ý tứ, ta không quen biết nhà ngươi thiếu gia. Tô Hạo Thần lắc đầu, liền chuẩn bị lách qua tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là hai cái cao thủ lại một trái một phải, lần nữa phong tỏa ngăn cản hắn phương hướng đi tới. Tiểu gia hỏa, không nên quá cố chấp. Nhà ta thiếu gia chỉ là muốn gặp ngươi một mặt, cũng không có cái gì ác ý. Ngươi chính là cùng chúng ta đi qua đi, miễn cho phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Nhìn đến cái này Tôn gia người, thật đúng là làm việc đủ bá đạo, tùy tiện ngăn lại một người xa lạ, thế mà cũng mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không, liền phải buộc nhân gia phục tùng, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Tô Hạo Thần vốn là không muốn gây thêm rắc rối, có thể đối phương như thế rất không nói đạo lý, liền để hắn sắc mặt lạnh xuống. Hai vị, ta không muốn gây phiền toái. Ha ha a. Đột nhiên, Tôn Càn Vũ cười lớn đi tới. Tô huynh, không nên tức giận, nhà ta người tính tình không tốt, có nhiều mạo phạm, còn mời ngươi thứ lỗi. Ngươi biết ta? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Tính không quen, chỉ là đoạn thời gian trước Tiêu gia tìm ngươi khắp nơi, thậm chí còn cấp cho không ít ngươi chân dung. Vừa mới ta cũng là cảm giác ngươi có chút quen mắt, cho nên mới cho người ngăn lại ngươi.